tập Lòng Từ Mẫu năm 1965 đến 1969 đã được thu âm xong vào đầu năm 1999. Vì có những kết quả tuy nhỏ nhưng vẫn có phần giúp ích nên môn sanh chẳng nệ tài sơ hơi mọn, với lòng thành kính tuyển tập, ước mong chia sẻ cùng chư quý vị đạo tâm khắp nơi một vô lượng quý trọng các giáo đạo của Đức Đại Từ Mẫu. Chư vị Phật Mẫu, Thánh Mẫu, hội cùng chư vị nữ tiên. Giáng điển lành qua huyền cơ diệu bút ở khắp mọi nơi, từ cơ quan phổ thông giáo lý, thánh thất, thiền điện, thánh hội, vân vân. Vào năm 1935 đến 1971, ban truyền trang rưới cho nhân sanh hấp thụ khải ngộ một nền giáo lý vô biên bổ báo. Kính xin thành tâm khẩn nguyện. Nam mô Diêu Trì Kim Mẫu Đại Từ Tôn. Cao đài đại đạo tam kỳ phổ độ, thiên đạo vô vi. Thánh đức chuyển mê. Thánh đức phổ thông màu vi đại đạo, chuyển mê giáo hóa bí diệu tam kỳ. Ngọc Vân Đàn, đàn mồng 4 tháng 6 Ất Hợi 1935. Sông vị ngày xưa một lưỡi câu, phong thần kiếp đến lập chư hầu, nay dừng thiên sắc hòa thánh đức, chỉ định cứu dân khỏi thảm sầu. Chào chư vị nam nữ, chư hiền thành tâm khẩn đảo, chư tiên có đức diêu trì đến. Lão mắt đi nghinh tiếp. Đại ngồi ngữ đồng tâm can, trì nguyện thái công thỉnh giáng đàn, kim khuyết hạ phế truyền thánh đức, mẫu đơn đua nở khắp cung vàng. Mừng các con nam nữ, các con nghe thi bài. Nhậm kỳ mạc kiếp chuyển xoay, nơi nơi phải vướng nạn dày khổ nguy, thiên ân đại đạo tam kỳ, linh đơn bó hoa thức di cơ huyền. Phổ thông đạo mạch giáo truyền, khuyên đời tỉnh ngộ lánh miền trần gian. Đạo hoằng khoa chỉnh, đời an cam lộ sưới nhuận giải nàng tứ phương. Giống chuông thức giấc hoàng lương, phá mê hồ điệp khai đường quang minh. Cơ trời dòm thấy mà kinh, ba đạo chuyển động nhân sinh khổ sâu. Rồi đây áo rã còn bâu, quẩn thì mất ống nạn sâu khắp cùng. Tay trời xem thấy hải hùng, phạt săn bão ngược bất tùng đạo thiên. Sông nhồi chiếc vách ngửa nghiêng, đất sung rúng chuyển đảo điên một hồi. Hiện lành đặng trở về ngôi bảo tàng, đánh chiếu nổi trôi biển sâu. Mẹ ban ơn các con có các thánh nữ lâm đàn, mẹ thân. Bửu châu ánh chiếu khắp trần gian, nương chòm mây bạc vân du thượng, nương gió động thiên ngự yến bàn. Chào chư vị nam nữ thi bài. Chạnh lòng thấy đảo điên tai khổ, động tự bi cứu độ mê trần. Tu hành thoát cuộc phong vân, vô vi thanh tịnh dược thần trường sanh. Ở cõi tạm nhọc nhằn thân thể, về cảnh nhàn bốn bể vui say. Ngao du hải đảo bồng lai, cờ tiên rủ thánh vĩnh bài trùng hưng. Cao ban phước gọi nhuần võ trụ, mở đạo huỳnh quy tụ linh căn, khuyên đời hối ngộ ăn năn. Lắng nghe lời giải tầm văn mối manh, mừng thay thấy chúng sanh thức tỉnh. Lo tu tâm phát bệnh nguồn thần, buồn vì ách nước nạn dân. Toàn linh còn đứng bể trần sống sao, thuyền nan gặp trận ba đào. Gió nà sóng đánh khó qua bão bùng. Có lẽ Sơn Thánh Mẫu đến, ta chào chư hiền, ta lui. lê mê cảnh tục chịu nguy nan. Sơn hải ngao du sắc toại nhàn, thánh đức chuyển mê cơn nước lửa. Mẫu đơn đua nở Phật hương tràn. Chào chư hiền nam nữ. Than ôi, nền đại đạo hoằng khai đã 10 năm, mái thiên cơ xoay chuyển làm cho người quân tử phải ngã lòng, kẻ trượng phu nản chí, chẳng biết đâu là chánh với tà. Thấy cũng quá thương, nhưng về thời kỳ hoàng hóa thì cơ đạo tuyên truyền, nền chánh giáo phổ thông, hột giống từ hòa rải gieo cho nhân sanh nhuần gội. Bủa luồng khí hạo nhiên bố hóa cả nhân loại đặng an nhàn. Cơ đạo lưu hành bốn phương tám hướng, giáo hóa cho đời thâm thúy mùi đạo đức vào lòng, sửa thâm con người trở nên chí thiện chí mỹ, hầu bước lên nấc thang tối thượng nhất thừa. Hoát vẹt chính cung mây cho tinh thần sáng suốt, trí tuệ thông minh hầu sao thay mặt các đấng thiên liêng mà dạy dỗ người còn mẩn mê trong vòng khổ sở. Vả lại, cơ đạo phổ thông là cơ chọn thánh phân phàm, chia ra nhiều chi nhiều phái. Nhưng có hai lẽ, một là do thiên ý và vì phận sự, hai là vì bản ngã, độc quyền, thủ lợi, cầu danh mà chia tách ra cũng có. Đạo phổ thông chẳng khác chi nước ở thâm sơn đại hải, gặp nhầm buổi đập khai, mặc sức chảy dài, không thể một chỗ cho nó chảy đủ sức. Thấy nước tràn thì bờ đê phải bể thêm nhiều đường nữa, vì chia rẽ để tranh giành mà tấn hóa. Tuy là phổ độ hiện thời cả chúng sanh nam địa, mà đạo màu lại càng bủa tràn khắp trong thế giới. Vì chỗ đó mà lương sanh hướng đạo và thiên mạng kích bác nhau, chê tà nói chánh, làm cho gây oán chát hờn, nghịch lẫn nhau, soi bói, đố kỵ, xiểm dèm nhau trong con đường đạo đức. Mái thiên cơ của trời sắp đặt chẳng một kẻ dưới phàm rằng thấu đáo đặng. Nhắc lại điều thứ hai, sự chia rẽ này là vì lòng tư tâm tư dục của chúng sanh làm ra mà thủ lợi riêng, gạt gẫm người lành cũng có, hay là cái bản ngã của nó muốn ra nắm trọn quyền hành tất cả chúng sanh mà sai khiến cũng có vậy, hay là chúng nó có cái tâm tư dục bán đạo cầu danh và bị trục xuất rồi lập thêm ra phái riêng cũng có. Lời bần đạo nói trên đây là có ý tứ sâu xa. Cũng hay mà cũng dở, nhưng các vị thiên mạng phải lấy công tâm mà phán xét cho ra lý chánh lẽ tà. Cho nên đem lòng nghịch lẫn nhau thì trái hẳn với lòng trời vậy. Đạo nào cũng đạo, bất luận là chi phái nào. Nói cho cùng, dầu chẳng phải Phật trời đặt để, mà người có tài trí thông minh, ưu thời mẫn thế, khuyên người lánh dữ làm lành, dạy người biết đường hay nẻo chánh của trời, bỏ điều quấy quá, đặng thoát ra khỏi vòng tứ khổ. Lẽ thì thiên mạng mừng cho mới phải, nỡ nào lại nghịch lẫn lấy nhau. Bần đạo khuyên chư thiên mạng mở lòng bác ái, từ tâm giúp nhau, bủa dèo ngọn đèn chân lý rọi thấu chỗ tối tâm, dẫn dắt người hiền bước lên con đường tấn hóa, khuyên bỏ thói xấu hèn, ráng chung tâm hòa hảo, lo tuyên truyền nền chánh giáo rộng thêm, ấy mới gọi râu mài cõi thế. Thi khuyên một điều nhau trong chữ hoa, lưu hành chân lý khắp gần xa. Tam kỳ đại đạo chung tâm bước, bước đến tâm không sẽ có già. Có đào hoa đến, bần đạo chào, bần đạo lui. Đào thăm mái nhiễm dễ chi nào, hoa cúc gặp thu giá phẩm cao. Thánh đức phổ thông cơn rét hạ, mẫu từ khuyên thế giải trần lao. Chào các hiền đồ đại tỉnh nghe dạy thi bài. Quẩn quanh trong kiếp vinh hoàng, người đời sống thác tở lằn thôi đưa. Khuyên đời hung dữ mau chừa, báo tàn sớm dứt mây mưa chớ gần. Ác tâm tai họa đến chân, phát người vô đạo thưởng phần kẻ tu. Trần gian mịt mịt mù mù, lắng chén cướp giật lao tù phải mang. Cung tiên chi xét nổi nhàn, sớm chơi hải đảo chiều sang non kỳ. Sai mùi vịnh thú ngâm thì ngao du, thiên ngoại nhiều khi quên về. Người đời thiệt quá mùi mê chôn mình, cõi thế quên về quê xưa. Khuyên đời sự quay mau chừa, tìm thầy học đạo thượng thừa trường sanh. Qua vui muôn thuở mây xanh ban tiên, hóa phép tạo thành chân công. Thì công luật thiên nhiên thưởng phạt đời, đảo màu lưỡng cả bùa tràn nơi. Biết khôn xóm bước đường chân lý, gây quả phải mang ách nạn trời. Ban ơn các hiền đồ có thất nương đến, thầy chào các trò thăng. Nhất nhị tứ thất nữ thần tiên, nương gió giá lâm hội giáo truyền. Chuyện thế cứu đời cơn mạc kiếp, xây cơ giác thế buổi quy nguyên. Chính xem cuộc thảm lòng tha thiết, chỉ nguyện chiêu an phỉ giả nguyện. Đạo đức gắn công lo luyện tập, đắc thành an hưởng cảnh đoàn viên. Chào chư vị. Thi chào đời mừng gặp buổi quy nguyên. Thương khách linh đinh biển giới thuyền, trước mắt xa xem lặng ác khí. Sao cơ chuyển đến cõi thần tiên? Nhị nương chào cả các chư hiền, gặp buổi tam kỳ hưởng phước duyên, định tánh chỉ công lo độ chúng. Phật ban phép nhiệm đặng rọi truyền. Hữu, rọi truyền vạn đời lĩnh trời ban. Nam nữ đồng đi một chiếc thuyền. Gió dục giữ lèo hầu lướt gió, thuyền sau kèm lái trỗi thuyền giang. Sóng nhồi lượn sóng qua cơn khổ, bèo giác tùy bèo lánh thế nàng. Hỡi khách du thuyền tìm lý chánh, bườm trương xạo sự cõi vinh hoàng. Tam kỳ rọi đuốc đổ nhân sanh, nương bóng thiều quang giả luyện thành. Chờ buổi tuần hoàn thiên địa chuyển, chí tâm độ tận kẻ chơn hành. Chào chư hiền nam nữ. Hành một dạ tu tâm dưỡng tánh, chí nữ nhi khó sanh với đời, nhớ lòng chẳng nể hôm mới, hồng ân cũng đặng thảnh thơi sau này. Nãy mừng thiên mãn cả đàn trung, tứ đức tam can vạn thị chung. Nương cậy sắc nhiên diệu vạn loại, chí tâm học đạo vạn thân cùng. Bài cùng nhau trỗi quốc hại đến đành, luyện linh quang có rảnh chơi cờ. Xa chi một gánh đào thơ, mã hồng bó buộc chẳng giờ an vui. Ngũ hành vận chuyển đã thành công, nương bút giá lâm tỏ sự lòng. Chào cả thiên ân nam với nữ, chuyện mê thánh đức ráng lo xong. Bài sông lướt đến diệu trì cung báo, quý hiền ôi cửa đạo quá nhàn, cõi đời sâu khóc thở than. Bồng lai hứng cảnh chứa chan lòng thiền, lục giảng dư niên mở đảo trời. nương nhờ ngọc chỉ bữa cùng nơi. Mừng người chia đạo tâm thành kính, đáng thánh chỉ công chẳng đổi dời. Bài dời chân đến hội long hoa lẫn lên, ngọc các kim tòa đạt ngôi. Đời người xét có mấy hồi, cũng như nước chảy hoa trôi trời chiều. Khất nhật đăng đàn hội thánh tiên, nương cơ đây tả đạo chân truyền. Xa xem cửa phạm chưa người đến, nghĩ nỗi tan thương chảnh giá phiền. Chào chư vị, bài phiền người còn tánh gỗ ganh chẳng lo, luyện tập tu hành về ngôi. Xưa thầy chỉ dạy khúc nôi nỡ quên, yến ngọc mà thôi cuốc cờ. Thi cuốc cờ thắng bãi lẽ thường thay, đời đảo vẹn toàn thế mấy ai. Gánh nặng tam tùng là phận gái, mang câu ngũ lý ấy tài trai. Thiên cơ vận chuyển tùy theo thế, lý nhiệm xoay dần chẳng có sai. Ngoài cõi thanh nhàn là cực lạc, khuyên người phải biết đến thiên đài. Bài đại học đạo tu tiên cũng rộng, nỡ nào đành bỏ hỏng tánh linh thương người thế tục linh đinh. Đưa tay dắt đến thiên đình diêu cung. Bảy chị em tôi mừng quý vị có mã lực đến chúng tôi xin kiếu. Mã thượng dân phi tóc dáng đàn, lực thành đại đạo bủa trần gian. Tiên phàm nhất khí vô tâm thức, nương bút chuyển mê gọi đức tràng. Mừng các hiền nam nữ thi bài. Long hoa kề cận đến ngày, cao đài hoàng hoa trần ai gối nhuân. Chuyển mê qua đời phong thần, thánh tiên khai thế trùng hưng khoan hoài. Dạy đời lánh biển trần mê khuyên tu, tánh mãn nhàn quê phán hồi. Đắm trần sao chẳng về ngôi dây oan, quả báo luân hồi trả dây. Cõi trần ngàn nỗi chua cay, gian nan khôn xiết châu mài biết bao. nhủ khuyên chẳng đêm tới nào. Rồi đây mới rõ làm sao cơ trời. Thương thay cho thôi trò đời. Lăng xăng rộng rực quên lời thề xưa. Khuyên mau tối lọc xóm lừa. Tích ác phùng ác lẽ xưa thánh hiền. Luận dòng trận bão đảo điên oan gia. Túc trái tiền khiên đóa đầy. Mẫn mê tương báo nào sai ở trần. Phải chịu cái ngày biến thiên. Động thương giảng thế nhụ khuyên. Hội tâm hướng thiện vững yên tâm thần. Thi thần thánh Phật tiên phải giáng trần. Vớt người lặng hụp biển mê tân. Dùng phương giáo hóa cơn nguy cấp. Giống trong tỉnh mê lánh nạn gần. Các hiền thành tâm có kim quang thánh mẫu đến. Thời dĩ đau hội quần tiên. Quan chiếu nam bang hóa đạo huyền. Thánh đức lưu truyền nói bước đạo. Mẫu bài chân lý giác trần duyên. Chào chư hiền đồ, đời nhằm lúc biến thiên, Đức Chí Tôn Hoằng khai đại đạo tái danh cao đài, liều thân ngọc quyết độ rỗi quần linh sửa thế trở nên đời thượng cổ, gieo hột giống từ hòa cho nhân sanh nhuần gội, nhỏ giọt nước từ bi tỉnh thức người trong cơn hồ điệp, hòa cho nhân sanh nhuần gội. Nhỏ giọt nước từ bi tỉnh thức người trong cơn hồ điệp. Nhằm thời đại văn minh vật chất, nhân loại xu hướng về lối lợi danh, quên đường đạo đức, mê muội chung đỉnh, giết lẫn nhau, tranh đấu nhau. Các tôn giáo đã thất kỳ truyền, vì ác tâm nhân sanh phải chịu luật công hành phạt. Trong đám quần sanh có kẻ giữ người lành, nên đức từ bi khai tam kỳ đại đạo, để vớt những kẻ hiền lương vào con đường đạo đức. Còn những kẻ vô tâm bạo ngược, phải vướng tai nạn trong cuộc tan điền thương hại. Ấy là luật công bình của tạo hóa. Thì tam giáo bấy lâu thất chánh truyền. Không nhỏ cửa bế đã nhiều niên. Thích bài hình thức vì tăng chung. Đạo biến bàn môn chiếu não phiền. Có kim sơn thánh mẫu đến. Kim thạch trượng phu khó đổi xây. Sơn kỳ bích thủy hóa rồng mây. Thánh nhân chấn chỉnh tam quân hội. Mẫu bá không thay đượm tuyết dày. Chào chư thiên mạng, cao đại ân xá đảo trùng lai. Ngọc đế tá lâm bụi nạn dày. Giống quý trao ra đời công hưởng. Huyền linh bố khắp cả trần ai. Tam kỳ đổ rồi người nhân đức. Đại đạo ban cho dạy tay. Phú quý vẫn xem giường lửa nhãn. Công danh chẳng khác cũng mây bay. Thi bài mừng cho chư sĩ tu hành sớm lo luyện tập ắt thành chẳng không. Non tiên cộng hưởng phước hồng thoát đời mờ mịt lánh dòng lao lung. Làm trai giúp nước tận trung quên mình báo quốc lao lung quán gì. Ơn nhà hiếu thảo dịnh ghi đến ơn phụ mẫu trọn nghị phần con. Làm trai nghiêng gánh nước non sông tên lướt đảng mất còn nể chi. Đạo nhà nghi lễ trọn nghì ôn ma hòa khiêm tốn tu mi giặc dè. Tiên vương bài lễ còn nghe lê thứ không dè sao gọi là khôn. Nghĩa ơn ghi tạc lưu tồn đáp đền giúp lẫn trong cơn ngắt nghèo. Hữu bằng trọng nghĩa vẹn đều chớ lòng quấy quá chịu đeo ách trời. Chào các thiên mạng có Huỳnh Hoa Thánh Mẫu đến bằng đạo lui. Huỳnh Hà châu Bắc nổi hào quang. Hoa thượng kỳ nam phụng gái giang. Thánh đức chuyển đời đương giấc điệp. Mẫu nghi giải bảo đạo thiên hoàng. Chào chư thiên mạng thi nhổ nhàn khách tục lấn chen nhau. Dành dực lợi danh chẳng biết nào. Cái kiếp phù sanh coi ngắn ngủi. Người đời sống thác có là bao. Ở trần dai nở không phương gỡ. Chừng xuống cửu u biết thú đầu. Lời ngọc nhũ khuyên đà ráo tiếng. Trách cho cái thoái chẳng lo âu. phú. Cuộc đời tràn lan vương mang cái nghiệt quả. Này bớ khách gian hồng mau nhà bả lợi quyền quan. Mái dinh hương tiêu trưởng đã rõ ràng. Cuộc thương hại tan điện cơ hành tàn thiên nhiên dĩ định. Sao trò đời chưa cạn suy mà thức tỉnh. Mãn vui say mùi chung định tể tướng mà gọi là nhàn. Biển trầm luân muôn dân phải chịu tai nạn. Mở đôi mắt dòm kẻ khóc người than, sao không bi thảm. Che bằng trước lánh trần, vào non tu tiên ẩn thân lãnh đạm. Cái khổ đời thấy mà thê thảm, cho trăm họ muôn nhà rộn rực nhau giành giật cái bả vinh hoa. Cuộc sanh tử có khác chi, ngựa qua nơi cửa sổ. Lưỡng từ bi đức chí tôn đồng tâm, mới dựng tam kỳ phổ độ. Giọt cam lộ rưới nhuận giải cơn khổ, cho chủng loại an hưởng thái bình. Mái huyền vi xoay chuyển mau lẹ thấy mà kinh. Lắm nghe rõ đạo huỳnh ra chấn hưng giáo hóa. Thức tình lo tầm phương mà lánh hỏa. Chớ gian trì rồi phải đọa bớ nhân sanh. Thi nhân sanh nghe rõ giọng u minh. Tỉnh nhớ khi xưa thọ lĩnh bình. Một kiếp trầm luân muôn kiếp khổ. Trả vay gây tạo phải chôn mình. Tiếp điển Lư Sơn Thánh Mẫu bần đạo lui. Lư đàn giải ách đạo hoàng khai. Sơn cảnh vui say một giấc dài. Thánh đức chuyển mê cơn rét lạnh. Mẫu bài một cuộc cứu trần ai. Chào chư hiền thiên ân. Bài ai thông mái nhiệm huyện linh, thì mau vẹt phá thuyền tình thoát mê. Vô biên thánh lượng ban phê, nhìn tường cơ táo lắm bề nguy năng. Bần đạo mừng xin cứu. Thiên hoàng phục đáo Thủy Châu Giang. Hậu thế quay ra lắm nhộn nhang. Quân thị tăng điện vì hóa hại, quân mình chánh lý hiệp tâm hoàng. Chào chư vị. Thank you.